Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 82 bị pháo hôi nữ nguyên soái. Nhị, Yến Cợ ở trường học bệnh viện nằm 2-3 thiên tài xuống giường. Nàng thay cho trên người ăn mặc bệnh phục, mặc vào một bộ quân màu xanh lục quần áo. Sửa bên tai tóc ngắn. Thong thả ung dung đẩy cửa ra đi ra ngoài, dưỡng mấy ngày nàng sắc mặt so với phía trước phải đẹp. Nhiều, trắng bệch cánh môi mang theo vài phần huyết sắc, một đôi ngăm đen con ngươi lượng kinh người, mấy ngày nay. Yến Cơ sớm đã thành học viện quân sự danh nhân, bị người phế đi tinh thần lực, từ trong viện chuyển tới ngoại viện, thậm chí trường học liền mặt mũi công phu đều lười đến làm. Cũng chưa trừng phạt Tiết Lăng, Yến Cơ tên này. Đó chính là tiểu đáng thương đại danh tử, ai nhắc tới nàng đều sẽ nói thượng một câu quá đáng. Thương, sau đó vùi đầu các làm các sự tình, rốt cuộc chuyện này cũng không có phát sinh ở bọn họ trên người. Chỉ có thể không đau không ngứa cảm khái một chút, học viện quân sự là từ liên minh tinh cầu liên. Thủ thành lập, mục đích chính là vì có thể nhiều bồi dưỡng một ít hạt giống tốt ra tới. S718 tinh cầu cũng ở trong đó, Yến Cơ sự tình ở trong trường học truyền ồn ào huyên náo. Cao quản tầng bên này cũng xảo túi bụi, ta cảm thấy mặc kệ thế nào. Cái này Tiết Lăng cũng là phải cho điểm trừng phạt, diện mạo uy nghiêm trung niên nam tử trầm. Giọng nói, hắn trước ngực treo S718 thẻ bài, cấp trừng phạt. Kia nếu là Tiết Lăng bởi vì cái này hận đi học viện làm sao bây giờ? Chúng ta đã mất đi một cái song S tinh thần lực giả. Không có khả năng lại mất đi một cái, mặt khác có người phản bác nói, chuyện này bản thân chính là Tiết Lăng sai, nếu là nàng đều không thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta cảm thấy người này lưu không được, lưu không được. Liên minh nhân tài vốn dĩ liền không mấy cái, hảo hảo một cái song S, tương lai trụ cột, người cùng ta nói lưu không được. Kìa Yến Cơ làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này cha mẹ đều là liệt sĩ. Hơn nữa nàng mục tiêu nguyên bản chính là bảo vệ tinh cầu. Hiện tại biến thành như vậy, ngươi không cho nha đầu này một công đạo. Ai, ta biết, ta cũng cảm thấy đáng tiếc cái này tốt một cái mầm. Cho nàng bồi thường chút tinh tệ, làm huấn luyện viên đi cho nàng làm tâm lý phụ đạo đi. Trình Giật ngồi ở trong một góc nghe này nhóm người cuối cùng xử lý phương pháp. Đáy mắt hiện lên vài phần vẻ châm chọc, nghĩ đến phía trước gặp qua cái kia tiểu nha đầu. Trình Giật đột nhiên có chút đau lòng, hắn đầu hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Thấp giọng nói, này đàn gia hỏa, trong mắt liền phân hai loại người. Hữu dụng, vô dụng, ngươi mới biết được. Ngồi ở người bên cạnh lạnh nhạt hồi hắn, Trình Giật thở dài. Ta chỉ là có điểm đau lòng cái kia tiểu nha đầu. Bị người hủy hoại lấy làm tự hào tinh thần lực, chặt đứt mục tiêu nguyện vọng, cuối cùng chỉ có thể bắt được một ít tinh tệ, hắn ánh mắt lạnh lùng. Lại nhỏ giọng lặp lại nói, quá đáng tiếc nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi tiểu cô nương vẻ mặt kiên định đối hắn nói ta. Tưởng Tòng Quân, ta phải bảo vệ tinh cầu. Bảo hộ liên minh, nàng lúc ấy trong mắt sáng lấp lánh, phẳng phất đựng đầy nhỏ vụn tinh quang, lại hồi tưởng trước hai ngày ở bệnh viện nhìn đến tiểu cô. Nương, sắc mặt tái nhợt, thần tình lạnh lùng, ngăm đen con ngươi làm người thấy không rõ trong đó cảm xúc, Trình Giật lại thở dài, quá đáng tiếc hắn. Có một loại kỳ quái cảm giác, này đàn gia hỏa sẽ ở không lâu tương lai, hối hận hôm nay hành động. Yến Cơ từ bệnh viện ra tới sau trực tiếp hướng ký túc xá đi đến. Dọc theo đường đi gặp không ít người. Nhìn đến Yến Cơ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đầu tới một mặt đồng tình tầm mắt. Học viện quân sự ký túc xá đều là đơn nhân gian. Điểm này làm Yến Cơ tương đối vừa lòng. Nàng trở lại chính mình phòng, thuận tay khóa cửa lại, ở tiến vào phòng trong nháy mắt. Bên trong đèn tự động sáng lên. Ánh sáng cũng điều chỉnh đến tốt nhất, trong phòng trừ bỏ một chương giường đơn, một cái bàn ghế cùng tủ quần áo ngoại liền không còn có những thứ khác. Yến Cơ cởi ra giày. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nàng thử giống nguyên chủ như vậy. Nhắm mắt lại, muốn hấp thu trong không khí nguyên tố lực. Kết quả trong đầu lại truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, Yến Cơ kêu lên một tiếng. Trên trán nháy mắt tràn ra rậm rạp mồ hôi lạnh, nguyên bản có điểm huyết sắc gương mặt càng thêm tái nhợt chút, 052 vào giờ phút này ra tiếng nói. Vô dụng, mạnh mẽ hấp thu nguyên tố lực sẽ chỉ làm ngươi càng khó chịu. Còn có khả năng sẽ biến thành ngu ngốc. Yến Cơ hít sâu một hơi. Ta đã biết, nàng duỗi tay xoa xoa thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương. Ánh mắt trầm trầm mơ siêu nguyên thân nguyện vọng là muốn bảo hộ tinh cầu. Nàng nhưng thật ra có thể nghĩ biện pháp, ở địch nhân xâm lấn S718 thời điểm giữ được tinh cầu, bất quá. Yến Cơ nghĩ thầm, nguyên thân có lẽ càng muốn thông qua chính mình bảo vệ cho S718 đi, nhưng là nàng hiện tại. Tinh thần lực bị phế đi. Cái này địa phương lại không có nửa điểm linh khí. Thật đúng là có điểm khó giải quyết. Yến Cơ nhíu nhíu mày. Vô ý thức cắn môi cánh, thế giới này tu luyện tinh thần lực phương thức. Chính là hấp thu trong không khí nguyên tố lực, đem chúng nó ngưng tụ ở trong đầu, gia tăng chính mình tinh thần lực. Kia, có thể hay không cần đầu óc đâu. Yến Cơ con ngươi sáng ngời, ra tiếng hỏi 052. Thế giới này người giống nhau đều là đem tinh thần lực chứa đựng ở trong đầu. Ta đây nếu là đem tinh thần lực chứa đựng ở đan điền hoặc là kinh mạch bên trong đâu? 052 suy tư một lát, theo đạo lý hẳn là có thể. Bất quá thế giới này không có người nếm thử quá, cho nên ta cũng không rõ ràng phương pháp này tính khả thi, ta chính mình tới thử xem sẽ biết. Yến Cơ không chút nào để ý phất phất tay. Nàng lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xong, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu quanh thân nguyên tố chi lực cùng vừa rồi bất đồng. Yến Cơ trực tiếp đem nguyên tố lực hấp thu tới rồi trong cơ thể. Khống chế được nguyên tố lực tiến vào kinh mạch bên trong. Cuối cùng tới rồi đan điền vị trí, một tia màu trắng ngà khí thể lẳng lặng đãi ở đan điền chung. Một chút phản ứng đều không có, Yến Cơ mở to mắt. Cảm ứng một nội nguyên tố lực, nàng vươn ngón trỏ. Như là vận dụng linh khí như vậy đem nguyên tố chi lực lại bước ra tới, nhìn đầu ngón tay thượng xuất. Hiện năng lượng dao động, Yến Cơ nhịn không được nhếch miệng cười cười, quả nhiên có thể tinh thần lực thí nghiệm chủ yếu là. Xem bọn họ trong đầu có khả năng tồn tinh thần lực dung lượng có bao nhiêu đại. Cấp bậc càng cao tồn tự nhiên là càng nhiều. Cho nên nếu là trong đầu chứa đựng nguyên tố lực địa phương bị người hủy hoại. Như vậy tinh thần lực tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Yến Cơ sờ sờ chính mình khuôn mặt. Đáng tiếc, trời không tuyệt đường người nha, chỉ sợ bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Liền tính không có đầu óc, Yến Cơ làm theo có thể tu luyện, bất quá là thay đổi cái địa phương chứa đựng nguyên tố lực thôi, tìm. Được ứng đối biện pháp sau Yến Cơ cũng không vội vã tu luyện, mà là đi trước tắm rửa một cái, sau đó không chút hoang mang hướng tới nhà ăn đi đến, từ nguyên thân ảnh hưởng chung. Yến Cơ biết được trường học đồ ăn hương vị thập phần không tồi. Nàng quyết định đi trước nếm thử lấp đầy bụng, ở bệnh viện đãi 2 ngày dinh dưỡng tể uống đến phun, nhà ăn người không ít. Hảo những người này tụ ở bên nhau có vẻ cãi cọ ồn ào, nhưng mà đương Yến Cơ vừa xuất hiện. Ầm ĩ nhà ăn nháy mắt có 3 phút an tĩnh, bọn họ thẳng ngơ ngác nhìn Yến Cơ biểu tình bình đạm xếp. Hàng đánh bàn đồ ăn, sau đó tìm cái góc ngồi xuống, thong thả ung dung ăn lên, nàng sắc mặt tái nhợt. Lại như cũ khó nén tinh xảo ngũ quan, thậm chí còn thêm vài phần suy nhược mỹ cảm. Là lướt hấp dẫn dáng người bị bao vây ở quân màu xanh lục thon dài trong quần áo. Ong eo kiểu mông, nhất cử nhất động đều mang theo vài phần phong tình, cố tình cặp kia ngăm đen thâm thúy con ngươi. Nhìn lại hiện ra một chút lãnh đạm cảm giác, xem có chút người nhịn không được nuốt nước miếng, nguyên bản bọn họ trong mắt còn mang theo. Đồng tình cười nhạo sôi nổi chuyển biến thành kinh diễm. Hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần tiếp tục trong tay động tác. Chỉ là dư quang còn khống chế không được hướng Yến Cơ nơi góc thổi đi ai. Các ngươi có hay không cảm thấy Yến Cơ giống như có biến hóa a? Ta nhớ rõ nàng phía trước không phải như thế a, có người nhỏ giọng cùng đồng bạn nói, vô nghĩa. người nếu là tinh thần lực bị người phế đi, người có thể không biến hóa sao? Ngoặc kép, ta khẳng định tuyệt vọng đã chết, nhưng ngươi xem Yến Cơ, trên mặt nàng biểu tình hảo bình tĩnh a, ta cảm thấy nàng nếu là đi văn nghệ bộ, khẳng định là nhân khí tối cao, đánh đổ đi, chạy nhanh ăn, ngươi quên mất chúng ta buổi chiều cơ giáp khóa sao? Hoa Dựa, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên. Yến Cơ không có cơ hội chung quanh truyền đến tầm mắt thế giới này nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Đều tương đối không giống người thường, nghe lên có chút kỳ quái. Ăn vào trong miệng cảm giác lại ngoài dự đoán hảo, Yến Cơ ăn thực vừa lòng. Vừa lòng đến nàng đều nhịn không được cong cong đôi mắt. Đem bàn ăn đồ vật ăn cái sạch sẽ, mới vừa ăn xong. Yến Cơ trên tay trí biểu đột nhiên lóe lóe, nàng click mở trí biểu. Một đạo chỉ có nàng chính mình có thể thấy quầng sáng liền xuất hiện ở trước mặt tôn kính Yến Cơ. Ngài đuôi hào vì 0852 tinh tạp với trước một phút thu được 5.000.000 tinh tệ chuyển khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, Yến Cơ hơi hơi sửng sốt, đầu tiên là cẩn thận đếm đếm tổng cộng có mấy cái linh. Sau đó cười nhạo một tiếng, tắt đi trí biểu đứng dậy rời đi, nguyên thân mục tiêu tâm nguyện. Chỉ trị giá 500 vạn sách, thật là đủ châm chọc Yến Cơ nghĩ, nếu không phải nhiệm vụ chi nhánh là bảo hộ liên minh. Nàng đều tưởng trực tiếp làm phản hủy hoại này rác rưởi trường học tính. Nàng vuốt ve lòng bàn tay, hơi hơi mị mị con ngươi, bất quá tuy rằng không thể hủy diệt cái này rác rưởi trường học. Nhưng là đem quản lý cao tầng thay đổi hoặc là hư cấu. Yến Cơ cảm thấy chính mình vẫn là có thể làm được những mặt khác chẳng ra gì. Chuyển viện tốc độ nhưng thật ra mau thực Yến Cơ chân trước mới vừa hồi ký túc xá. Sau lưng liền thu được chính mình chuyển đi ngoại viện tin tức. Còn thập phần chi kỷ truyền một chương trình học biểu lại đây, nàng click mở chương trình học. Biểu nhìn hai mắt, phát hiện chiều nay tổng cộng có 2 tiết khóa, đệ nhất tiết khóa là cách đấu. Đệ nhị tiết khóa là cơ giáp, Yến Cơ tầm mắt ngừng ở cơ giáp 2 chữ thượng. Trong mắt tràn đầy hứng thú, cơ giáp, nghe đi lên hẳn là rất có ý tứ. Buổi chiều đi học thời gian là 14:00 bắt đầu, hiện tại là nghỉ trưa thời gian. Yến Cơ liền thừa dịp thời gian này bắt đầu hấp thu nguyên tố lực, đúng rồi. Yến Cơ như là nhớ tới cái gì dường như, hỏi 052. Vì cái gì thế giới này ta năng lực không có biện pháp sử dụng? 052 trả lời, thế giới này cùng ngươi năng lực không xứng đôi, cho nên không có biện pháp dùng, chỉ có thể đem ngươi thể chất điều đến tốt nhất. Yến Cơ gật gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết thời gian thực mau tới rồi 14:00, Yến Cơ sửa sửa quần áo, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, môn đấu vật là ở bên ngoài nhi thượng. Yến Cơ trình diện thời điểm nơi này đã tụ tập không ít người. Bọn họ ánh mắt dừng ở Yến Cơ trên người, nhịn không được châu đầu ghé tai lên, huấn luyện viên là cái đầy người cơ bắp nam nhân. Hắn nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, này tiết khóa nội dung rất đơn giản. Các ngươi chia làm 2 tổ, cho nhau tỉ thí, tam tràng, người thắng bước ra khỏi hàng, đương nhiên. Không thể vận dụng tinh thần lực, nam nhân thanh âm to lớn vang dội. Giống như sấm sét giống nhau tạc người lỗ tai ầm ầm vang lên, hắn giọng nói rơi xuống. Đồng học thực mau chia làm 2 người tiểu tổ bắt đầu cho nhau tỉ thí, Yến Cơ đối thủ là cái tráng hán. Đối phương nhìn đến Yến Cơ trong mắt có chút dãy dụa do dự. Tựa hồ không tốt lắm xuống tay, không cần do dự. Trực tiếp tới. Đừng phóng thủy, Yến Cơ bình tĩnh nói, tráng hán gãi gãi tóc. Thô thanh thô khí trả lời. Kia, vậy xin lỗi, nói xong. Hắn đi phía trước đạp một bước, một đôi đùi Yến Cơ tới nói cơ hồ coi như là cự trưởng tay đột nhiên dò xét lại đây, Yến Cơ con ngươi. Hơi hơi một ngưng, chân trái hơi hơi rời đi. Duỗi tay bắt lấy tráng hán thủ đoạn trực tiếp trở tay sau này một lượt tráng hán bị tạp cái chồng. Vó, tráng hán nằm trên mặt đất vẻ mặt ngốc, tình huống như thế nào? Đã xảy ra cái gì? Ta là ai, ta ở đâu? Tác giả có lời muốn nói. Ta, chống nạnh, liền tính không có đầu óc, người ba ba như cũ là người ba ba. Yến Cơ, ai không đầu óc, hết chương.